Lược Thiên Ký, chương 1243, Long tộc Khắc Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1272, Long tộc Khắc Tinh. Quỷ tiên sinh trên người áo bào đen bóc đi về sau, một mực quay chung quanh ở trên người hắn cuồn cuộn hắc vụ cũng biến mất không còn tăm tích. Sau đó, tại dưới hắc bào mặt thình lình lộ ra một trương làm cho người hít thở không thông mặt tốt lệnh tinh giữa không trung đầy sao vì đó ảm đạm, khiến cho thời gian ngưng kết. Nhất là Phương Hành, mặc dù đã sớm đoán được cái gì, nhưng khi nhìn đến gương mặt này lúc vẫn là không nhịn được tâm tư kịch chấn. Vũ Mị Nhi, đây một mực dùng quỷ tiên sinh thân phận gặp người, cùng bọn hắn đồng hành gần một năm người, đương nhiên đó là Thương Lan Hải Long mẫu Vũ Mị Nhi. Dọc theo con đường này tới, Phương Hành liền từ chưa bỏ qua suy nghĩ thân phận của quỷ tiên sinh, tựa như Hưu Tẩu nói như vậy, bọn họ những người này tuy là mấy ngàn năm thậm chí gần vạn năm không xuất thế, nhưng dù sao đều là tại nào đó một thế lấy được qua vô hạn huy hoàng, thanh danh như mặt trời ban trưa hạng người, lại làm sao có thể không có tiếng tăm gì. Vô luận là Hưu Tẩu còn là Lam tiên sinh, Văn tiên sinh, thậm chí là Khô Phát lão ẩu, đều đã từng có để cho người ta sợ hãi than qua lại, như vậy đủ để cùng bọn hắn sóng vai sông tiên lộ quỷ tiên sinh, cũng không có đạo lý lại là một cái không có tiếng tăm gì người. Mà bây giờ, đáp án công bố, quỷ tiên sinh xác thực không phải một cái không có tiếng tăm gì người. Hoàn toàn trái lại, tại một thế này, thanh danh của hắn thậm chí muốn so cái khác tứ lão đều vang dội hơn nhiều. Dù sao đã từng yêu địa đệ nhất mỹ nhân nhi, về sau lại gả vào Thương Lan Hải Long Cung, bò lên trên chính cung Long Mẫu chi vị, về sau lại thi triển các loại thủ đoạn, đem đường đường Thương Lan Hải Long Cung làm gà bay chó chạy chướng khí mù mịt, Long Mẫu Vũ Mị Nhi tên, muốn không đa số khó khăn. Nhưng là, Phương Hành vô luận như thế nào đoán, đều không có đoán được qua thân phận chân thật của hắn, bởi vì hắn dùng vì người nọ đã rời đi. Cửu đầu trùng đạp lên tiên lộ, đem chọn tòa Thương Lan Hải Long Cung đều dọn đi rồi, Long Tử Long Tôn Hải Yêu Biển đem càng là mang đi vô số, ai có thể nghĩ đến, thân là cửu đầu trùng muội muội, Thương Lan Hải Long Mẫu Vũ Mị Nhi, vậy mà không có đi ở phía trước, mà là cùng bọn hắn cùng lên đường. Cũng nguyên nhân chính là này, dù là quỷ tiên sinh trước đây đã lộ ra vô số hoặc lớn hoặc nhỏ sơ hở, hắn đều không có đoán được. Nàng làm sao lại ở chỗ này? Rõ ràng cửu đầu trùng đi ở phía trước, nàng làm sao phản mà rơi vào thiên nguyên? Chính là đủ loại này vấn đề, mới khiến cho Phương Hành ngay từ đầu nghĩ không ra là nàng, về sau đoán được, cũng không hiểu tại sao là nàng. Mà tại vừa rồi, hắn chậm chạp không dám uống phá Long Mẫu Vũ thân phận của Mị Nhi, liền là bởi vì nàng khoảng cách Ngao Liệt quá gần, có thể nói, từ nàng giả ý nhắc nhở, lấn đến gần Ngao Liệt bên người, lại càng về sau bạo khởi xuất thủ, khoảng cách lúc này cũng bất quá mấy hơi công phu, nhưng Ngao Liệt cũng đã nhiều lần gặp nạn, lúc đầu Long Mẫu Vũ Mị Nhi lại lấn đến gần nó bên người lúc bạo khởi một kích liền muốn đem Ngao Liệt chế trụ, nhưng là Ngao Liệt quá mức cảnh giác, cho nên mới không có nhất cử đạt được, về phần về sau, hai người chính là một cái tránh, một cái truy, dây dưa đến nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không phải là Ngao Liệt tu vi không bằng nàng, thực lực không bằng nàng, mà là bởi vì nàng đối với Ngao Liệt hiểu quá rõ, hơn nữa thân pháp quỷ dị, thần hồn càng là cường đại, tại lấn đến gần Ngao Liệt phía sau người, liền khiến cho Ngao Liệt các loại lợi hại pháp môn không thi triển ra được, bị nàng làm cho trói chân trói tay, vô pháp cùng nàng kéo dài khoảng cách, cái kia liền vô pháp thi triển chính mình mạnh nhất thần thông đưa nàng nhất cử chấn áp, phản hại được bản thân lâm vào chết chân, Phương Hành liền là lo lắng trước đây uống phá thân phận của Long Mẫu, sẽ ảnh hưởng đến Ngao Liệt, một cái sơ hồ, bị nàng xuất thủ đạt được. Nhưng Long Mẫu hiển nhiên cũng ý nghĩ tới điểm này, lúc đầu không có ý định lúc này liền vạch trần thân phận của mình nàng, dứt khoát chủ động bóc đi trên người áo bào đen, lộ ra tấm kia nghiêng nước nghiêng thành mặt, sau đó hướng phía Ngao Liệt lộ ra một cái trong ấn tượng sâu nhất tiếu dung. Ngọt ngào như quần tinh tề rượu, nhưng lại như ác mộng đâm sâu vào Ngao Liệt tâm tư. Sao lại thế? Lại là ngươi? Ngao Liệt vào lúc này, cũng không nhịn được ngẩn ngơ, thần sắc khiếp sợ đến dị thường. Ngoan Hải Nhi, xem ra, ngươi quả nhiên không có quên rơi mẫu hậu. Vũ Mị Nhi muốn chính là một cái cơ hội như vậy, thân hình lấn đến gần, lặng yên không một tiếng động đang lúc, Ngao Liệt thân rồng dưới cổ, cũng đã kinh nhiều hơn một cây ốm dài hắc châm, chỉ đâm vào nhàn nhạt nửa tấc, nhìn lên đến đối với Ngao Liệt căn bản không đả thương được mảy may, bất quá nếu là nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện, Ngao Liệt lúc này thân rồng phía trên, hách nhưng đã có 9 cái đen như vậy cảnh tượng châm dài, phân biệt đính tại khác biệt vị trí, mà đây, cũng chính là lúc trước chiến đấu bên trong, Vũ Mị Nhi thừa dịp hắn bất ngờ, một cây đâm vào trên người nó. Ta giết ngươi, Ngao Liệt ngây người cũng chỉ một cái chớp mắt, xoáy cùng liền lửa giận đột nhiên từ trong lòng lên, một đôi mắt rồng, đều hóa thành huyết hồng sắc. Nó đương nhiên không thể quên Vũ Mị Nhi, quên cái này đưa chúng nó thương Lan Hải nhất tộc làm hại Ô Yên chướng khí nữ nhân, mặc dù trước đây tại trong trí nhớ của nó, đối với cái này Long Mẫu ký ức còn không thế nào ác liệt, nhưng về sau lại đều nghe Phương Hành thêm mắm thêm muối nói qua, Long Mẫu đối với thương Lan Hải làm sự tình, vốn là 10 phần không chịu nổi, lại thêm Phương Hành mỗi giảng một lần, đều sẽ thêm mắm thêm muối, miêu tả càng không chịu nổi, mỗi lần nói ngao liệt trong lòng tức giận, cầm đám kia heo chút giận, lại kia cừu hận đã sớm khắc sâu tại tâm, lại có thể diễn tả bằng ngôn từ. Oanh, loại này nộ khí một dâng lên, nó cái kia đầu rồng to lớn liền cũng quăng trở về, đỉnh đầu song giác như kiếm. Lúc đầu nó một mực đang tránh né Long Mẫu, không có ý định cùng nàng đồng quy vu tận, nhưng vào lúc này, lửa giận cùng đi, lại cái gì cũng không đoái hoài tới, khoảng cách gần dưới không có phương pháp khác có thể giết nàng, thình lình liền giơ lên song giác long kiếm, đâm thẳng đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cái phản ứng này, hiển nhiên cũng sớm đã bị Vũ Mị Nhi đoán trúng, đối mặt vô kiên bất tồi long giác kiếm, nàng chẳng những không có nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại nhẹ nhàng nở nụ cười, cười mị hoặc chúng sinh, mà tại nụ cười này bên trong, cũng xác thực có một loại khó mà dùng ngôn ngữ hình dung lực lượng chậm rãi tán phát ra, dùng sự cường đại của nàng lực lượng thần hồn thôi động, dùng nụ cười của nàng làm cơ sở, trong nháy mắt đoạt đi giữa thiên địa tất cả ánh sáng màu, vô hình vô tích lại phảng phất ở khắp mọi nơi, giống như thủy triều từ từ, đem ngao liệt toàn bộ đều che mất đi vào. Đừng nói ngao liệt, liền ngay cả đứng ở bên cạnh quan chiến Văn Tiên Sinh, cũng vì đó ánh mắt si mê nửa ngày. Mà đang ngăn cản tại Phương Hành Lam Tiên Sinh, mà là có như vậy trong nháy mắt, hai con mắt bên trong lộ ra cuồng nhiệt chi sắc. Khuynh quốc khuynh thành, tựa như ảo mộng. Ngươi, liền ngay cả ngao liệt đều ngây ngốc một chút, trên mặt thống hận chi sắc, hình như trong nháy mắt giống như thủy triều tán đi. Hắn thân rồng phía trên, 9 cái màu đen châm dài vào lúc này đều nhẹ nhàng lay động, tản ra im ắng rung động ngâm, hóa thành Long Mẫu tiếng cười, truyền vào trong cơ thể của nó, mà đây, cũng chính là Long Mẫu cái kia mị hoặc chi thuật một bộ phận, nàng mị thuật vốn là cần thanh âm phối hợp, nhưng là tại đây tinh giữa không trung, vô pháp truyền âm, mà thần niệm truyền lại không cách nào đạt tới cùng thanh âm đồng dạng hiệu quả, cho nên nàng lợi dụng đây 9 đạo ngân châm chiến minh, đem tiếng cười của nàng truyền vào ngao liệt thể nội, dùng tăng cường mị hoặc hiệu quả. Kết quả để cho nàng rất là hài lòng. Ngao liệt tu là mạnh nhất, nhưng dù sao vẫn là quá trẻ tuổi. Từ ca ca ta từ bỏ ta, đem ta lẻ loi một mình ném ở thiên nguyên thời điểm, ta liền cơ hồ tuyệt vọng đây, làm sao cũng không nghĩ tới, ta thân ca ca lại sẽ đối đãi với ta như thế, hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, không rời không bỏ, lại tại cuối cùng có thành tiên cơ hội lúc, sinh sinh từ bỏ thân muội muội của hắn. Chỉ bất quá, ngươi vậy mà lại tại thời điểm này xuất hiện tại thiên nguyên, thật là làm cho ta ngoài ý muốn a hát. Long Mẫu cười tủm tỉm, phảng phất trên đời người thân cận nhất, như chậm thực nhanh, tới gần ngao liệt. Ta thật không nghĩ tới, ngươi thế mà còn sống trên đời. Càng không có nghĩ tới, ngươi vậy mà khôi phục thần trí, thậm chí còn tu vi tăng vọt, đáng sợ như vậy. Thật không biết là ai có lớn như thế bản lĩnh, phá ta thần thông đây, bất quá, cũng không quan trọng. Nhẹ nhàng nói chuyện, nàng lấn đến gần ngao liệt bên người, khiết trắng như ngọc, duyên dáng như hoa hai tay từ trong tay áo ló ra, lại tại giữa ngón tay, nhiều hơn mấy nhánh châm hoa, nhìn lên đến phổ phổ thông thông châm hoa, tựa như thế gian nữ tử cắm ở búi tóc đang lúc châm hoa, nhưng là nàng đây châm hoa, bị nàng cầm trong tay, lại không hiểu nhiều hơn mấy phần quỷ dị cảm giác, chậm rãi tới gần ngao liệt đầu. Ngươi dám động nó nửa cọng lông măng, ta muốn đem ngươi bán được kỹ viện bên trong mỗi ngày làm không cần tiền sinh ý, nơi xa, Phương Hành thấy được đây mấy đóa châm hoa, cơ hồ là vừa sợ vừa giận, thậm chí cảm giác sợ hãi, điên cuồng kêu lớn lên. Hắn lại như thế nào có thể quên, lúc trước hắn gặp được ngao liệt thời điểm, đầu này điên long đầu bên trên, buộc chính là bực này châm hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau vì chữa cho tốt đây đại cầu tử, hắn thậm chí đem tạo hóa lôi trì đều để đi ra, mà liền xem như dạng này, cũng là đợi mấy chục năm mới một lần nữa gặp được thần trí khôi phục ngao liệt, bây giờ lại thấy được đây châm hoa, trong lòng làm sao có thể không cảm thấy khủng hoảng. Oanh, oanh, oanh, hắn chính xác đã lấy hết toàn lực, một thân pháp lực không giữ lại chút nào phát huy ra, càng đem chính mình tất cả pháp bảo đều tế ở giữa không trung bên trong, hóa thành một mảnh trường hà cũng giống như, ầm ầm hướng về phía trước đi vọt tới, chỉ tiếc, Lam Tiên Sinh lúc này thình lình cũng là ánh mắt yêu dị, tay áo bầy chỗ, như phong giống như bế, cũng không biết bày ra bao nhiêu đạo cấm chế, triệt triệt để đem Phương Hành ngăn ở bên ngoài, mặc dù vào lúc này cơ hồ điên cuồng Phương Hành biểu hiện ra thực lực vượt xa tưởng tượng của hắn, vốn định thuận tay đem Phương Hành cầm xuống hắn, phát hiện mình vậy mà bắt không được tiểu quỷ này, nhưng dù sao tu vi ở chỗ này, muốn ngăn cản hắn, đó còn là không có vấn đề. Hơn nữa, vào lúc này, nửa chết nửa sống khô phát lão ẩu cùng Văn Tiên Sinh, cũng là ngơ ngác đứng nghiêm một bên, không có nửa điểm phản ứng. Trơ mắt nhìn lấy cái kia châm hoa tới gần Ngao Liệt, Phương Hành lại không có nửa điểm biện pháp. Lần này, châm hoa lại cắm đến trên đầu của ngươi, có thể liền không nên tùy tiện tháo xuống nha. Long Mẫu cười tủm tỉm, đi tới Ngao Liệt bên người, bàn tay ôn nhu rơi xuống, thanh âm khinh mị, tựa như là tại dỗ hài tử. Hơn nữa so với trước kia ngươi, hiện tại ngươi nửa bước thành tiên, thần thông đáng sợ, lại là càng hữu dụng nữa nha. Xôn xao, lúc này Ngao Liệt rõ ràng cũng bản năng cảm thấy cường đại nguy cơ, một thân vảy rồng không được đóng mở. Nhưng ở Long Mẫu đã hao hết tâm tư, mới phát huy ra mị thuật phía dưới, hắn nhất thời bị làm sợ hãi, lại hết rồi sức phản kháng. Đều nói chúng ta huynh muội, liền là các ngươi Long tộc khắc tinh, bây giờ nhìn xem. Thật sự chính là đây. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.